tổng tài, đừng nghịch ngợm. Chương 341, 341, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghi ngờ phòng tôi có đàn ông, nên dẫn nhiều người thế này đến đây sao? Thẩm Ngân Tinh dựa vào khung cửa, ánh mắt quét nhìn mọi người đang vây quanh cửa. Chào phúng nhìn Thẩm Tư Duệ. Sắc mặt Thẩm Tư Duệ lập tức thay đổi. Không phải em bảo bọn họ đến đây. Hẳn là bọn họ cũng vô tình nghe được. Em một lòng lo lắng cho chị, nên không kịp ngăn cản. Ha, em lo lắng cho chị ư? Thẩm Tư Duệ cắn môi, khuôn mặt bi thương. Cho dù chị không tin em thật sự lo cho chị, thì nói thế nào chị cũng là người nhà họ Thẩm. Nếu như hôm nay chị có chuyện gì, nếu để truyền ra ngoài, sẽ tổn hại thanh danh của nhà họ Thẩm. Cho dù chị có oán hận em, oán hận nhà họ Thẩm, nhưng chúng ta không thể không lo cho chị. Thẩm Thiên Tinh cười lạnh, ánh mắt khinh thường như đang xem vở hài kịch, khiến trong lòng Thẩm Tư Duệ dấy lên cơn thịnh nộ. Trong phòng chị không có ai cả, cho nên em có thể yên tâm rồi. Cũng nhẹ nhóm thay nhà họ Thẩm. Thẩm Tư Duệ nhíu mày. Cô ta quay đầu liếc nhìn bên cạnh. Bên cạnh liền có một người phụ nữ mặc chiếc váy ngắn màu hồng bước ra. Cô nói láo. Tôi và chị Quỳnh Anh vừa xuống thang máy là nhìn thấy. Thẩm Ngân Tinh ngước lên nhìn người phụ nữ. Hình như là một nghệ sĩ quen trong công ty Lam Vận. Hình như tên là Tề Giao Giao. Đóng giả kiêu đáng yêu để lừa dân mạng. Thẩm Thiên Tinh nheo mắt lại. Cô nhìn thấy gì cơ? Tề Giao Giao bị ánh mắt lạnh lẽo và khẩu khí của Thẩm Ngân Tinh dọa cho sợ co rúm người. Liếc nhìn Thẩm Thiên Du, mới nói, tốc độ của anh ta rất nhanh. Lúc đó chúng tôi chỉ thấy bóng lưng. Người đàn ông đó nửa người ở trong phòng. Có điều tôi biết người đàn ông đó mặc bộ tây phục màu xám và áo sơ mi xám khói. Người đàn ông đó chính là Trần Ngân Sâm, tên giám khảo bị cô câu dẫn trong cuộc thi Dương Cầm 6 năm trước. Tề Giao Giao vừa ngắt lời, xung quanh bắt đầu xôn xao. Cái gì? Chính là chuyện mà lúc nãy nói ở bữa tiệc. Thì ra là sự thật. Bao năm qua họ vẫn không hề cắt đứt liên lạc sao? Lại có thể ở nơi trường học quyến rũ. Đúng là mất mặt, nhưng Thẩm Ngân Tinh lại không hề hoang mang. Ồ thế à, chỉ nhìn thấy cái bóng lưng, mà hơn nữa người đã vào phòng, mà vẫn có thể nhìn rõ anh ta mặc áo sơ mi xám khói. Còn có thể chắc chắn người đàn ông đó là Trần Ngân Sâm. Không thể không nói, người bên cạnh Thẩm Tư Duệ, quả thật đều có con mắt sắc bén. Lời của Thẩm Ngân Tinh vừa nói ra, người đứng xung quanh liền phản ứng lại. Quả nhiên lời nói của Tề Giao Giao có mâu thuẫn. Cân nhắc một chút, liền biết là Tề Giao Giao đã nói điêu, muốn hãm hại Thẩm Ngân Tinh. Thẩm Tư Duệ bỗng chốc luống cuống, vội vàng cầm chặt tay Tô Vũ, sau đó quay đầu nhìn Tề Giao Giao, tức giận hỏi, Giao Giao, rốt cuộc là sao? Thẩm Ngân Tinh khẽ cười, kế hoạch bày ra là cô ta, nhưng cô ta lại mặt không biến sắc. Cây ngay không sợ chết đứng hất nước bẩn lên người người khác. Vài người tốt luôn luôn do cô ta vào vai. Nhưng luôn có một số người IQ như đi lạc, cam tâm tình nguyện để cô ta lợi dụng. Tề Giao Giao sợ hãi hai chân run rẩy, hoảng loạn nói, là chị Quỳnh Anh nói. Cô chặn ở cửa nhiều lời như vậy làm gì? Tôi thấy cô không hề giống bộ dạng bị ức hiếp. Cô sợ rằng cô đang làm những chuyện bẩn thỉu với Trần Ngân Sâm sao? Thẩm Ngân Tinh hai mắt nhuốm lên sự lạnh lẽo. Giơ tay tát hai phát vào mặt Tề Giao Giao. Hai phát tát vô cùng vang dội. Khuôn mặt trang điểm trắng nõn của Tề Giao Giao bỗng chốc sưng lên. Cách chương.